Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209, Sân Trường Kinh Hồn. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tô Mạn Ngọc nghe được Quý Thanh Viễn khắp nơi giữ gìn Lâm Thiển Thiền. Sắc mặt, càng thêm khó coi, lại thêm trước đó kém chút liền bị chậu hoa cho đập trúng. Nếu như không phải Trang Vũ Đồng ở bên cạnh, chỉ sợ nàng liền muốn cùng thế giới này bái bai. Hiện tại lại nhìn thấy Lâm Thiển Thiển mình có đầu rút cổ ở một bên Trang Bạch Liên Hoa, để Quý Thanh Viễn ra mặt cho nàng. Tô Mạn Ngọc hiện tại tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ, hướng Quý Thanh Viễn lạnh lùng nói ra: Quý Thanh Viễn, nơi này không có ngươi sự tình, cút xa một chút. Tô Mạn Ngọc, ngươi làm sao nói chuyện? Quý Thanh Viễn một mặt bất mãn, người ăn thuốc nổ, vừa tiến đến liền nói như vậy. Ninh Thư mở miệng nói, nơi này là nữ sinh ký túc xá, ngươi vì cái gì ở đây? Quý Thanh Viễn không có để ý Ninh Thư, không nhìn thẳng Ninh Thư, mà là nhìn, xem Tô Mạn Ngọc nói ra, Lâm Thiển Thiển là bạn gái của ta, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng một chút nàng. Ta tại sao muốn tôn trọng nàng? Nàng là ta ai? Quý Thanh Viễn, ngươi nha không phải liền là nhìn lão nương thích ngươi, ngươi liền tao đạp như vậy lão nương. Bạn gái của ngươi muốn ta tôn trọng, ta tôn trọng cả nhà ngươi. Tô Mạn Ngọc mở miệng liền bưu hãn vô cùng, tựa hồ muốn đem trước đó gặp được sợ hãi phát tiết ra ngoài. Quý Thanh Viễn khuôn mặt da đen nhẻm, hiển nhiên bị Tô Mạn Ngọc tức giận đến không nhẹ. Người có bệnh a? Tô Mạn Ngọc lật ra một cái liếc mắt, nhìn thoáng qua Lâm Thiển Thiển, xì một tiếng khinh miệt. Lâm Thiển Thiển, lần thứ nhất phát hiện ngươi người này buồn nôn như vậy. Quý Thanh Viễn tấm lấy khuôn mặt, thay Lâm Thiển Thiển giải thích, ta ở đây là bởi vì Nhàn Nhạt lo lắng các ngươi. Nàng nói cái túc xá này có quỷ, ta cùng trường học xin buổi tối hôm nay hãy ngủ ở chỗ này cái ký túc xá, nhìn xem có phải thật vậy hay không có đồ vật gì đang tác quái. Tô Mạn Ngọc liền ha ha hai tiếng, nhìn thoáng qua không nói gì Lâm Thiển Thiển. Ninh Thư không có để ý ba người này ở giữa yêu hận gút mắc, lấy ra dược dụng, nước sôi hướng về phía uống. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Ninh Thư uống thuốc, vội vàng nói, lưu cho ta một ngụm. Lập tức trong túc xá liền tràn ngập một cỗ mùi lạ. Cái mùi này thực tình kỳ quái. Quý Thanh Viễn cau mày nhẫn thụ lấy, nhìn thấy Tô Mạn Ngọc thế mà lại hét loại này vật kỳ quái, nhịn không được nói ra, Tô Mạn Ngọc, người uống chính là cái gì, hương vị khó nghe như vậy, người quản ta uống gì? Tô Mạn Ngọc nắm lỗ mũi đem dược thủy cho uống hết, sau đó từ hộc tủ của mình bên trong xuất ra một bộ đồ trang điểm cho Ninh Thư, nói ra, tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, về sau ngươi chính là ta Tô Mạn Ngọc bằng hữu. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là nhận, đã Tô Mạn Ngọc phóng xuất ra thiện ý, Ninh Thư tự nhiên muốn tiếp nhận, lại nói nguyên chủ liền là muốn dung nhập cái này tiểu tập thể. Ninh Thư từ trong bọc lấy ra một cái gấp thành hình tam giác phù đưa cho Tô Mạn Ngọc, cái này tặng cho ngươi. Đây là thôn chúng ta, bên trong bà cốt đưa cho ta, người mang theo trên người đi. Tô Mạn Ngọc cơ hồ là đoạt lấy hộ thân phù, sau đó đặt ở trong túi, hướng Ninh Thư nói ra, ngươi người này rất không tệ. Ninh Thư, Lâm Thiển Thiển ngồi ở trên giường nhìn xem hai người trao đổi lễ vật, đem mình phơi ở chỗ này, cảm giác phi thường xấu hổ. Quý Thanh Viễn một ngày đều là canh giữ ở Lâm Thiển Thiển bên người. Ninh Thư, đi học, Tô Mạn Ngọc liền theo thật sát bên cạnh nàng, một bước không rời, làm, Ninh Thư rất im lặng, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, người có thể hay không đừng, lão là theo chân ta, không cùng ngươi ta sợ hãi, từ lần trước bị Trang Vũ Đồng cứu được, Tô Mạn Ngọc trong lòng liền có chút ỉ lại cái này gầy gò yếu ớt Trang Vũ Đồng. Thấy được nàng bình tĩnh dáng vẻ, Tô Mạn Ngọc cảm thấy mình tâm cũng đi theo bình tĩnh trở lại, hiện tại Tô Mạn Ngọc đi đến địa phương nào, đều cảm thấy cái kia quỷ có thể sẽ hại chết nàng. Hiện tại là không có chút nào dám rời đi Trang Vũ Đồng, mà lại đi theo Trang Vũ Đồng bên người rất nhẹ nhàng. Từ khi bị quỷ quấn lên, sau, toàn thân đều phát chìm, thật giống như quỷ đặt ở trên người nàng đồng. Dạng, một lần sau khi tắm, Tô Mạn Ngọc dự định xưng thể trọng. Thế nhưng là, nàng thể trọng lại so bình thường nặng rất nhiều. Nàng rõ ràng không có béo, nhưng là liền nặng rất nhiều. Tô Mạn Ngọc đều cảm thấy là quỷ ngồi tại trên vai của mình, loại kia cảm giác nặng nề giống như muốn đem nàng đè sấp hạ. Ninh Thư cũng không nói gì thêm, đã Tô Mạn Ngọc đi theo liền theo đi, đối với mình cũng không có cái gì tổn thương. Ninh Thư hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, đi, đường thời điểm nhiều chú ý chung quanh, đặc biệt là gặp được kiến trúc thời điểm. Nhất định phải chú ý tới không có phải là rơi đồ vật xuống tới. Muốn ngươi nói, ta mình đương nhiên biết. Tô Mạn Ngọc mạnh miệng nói. Lập, tức lại hướng Ninh Thư nói ra. Đã các ngươi làng bà cốt lợi hại như vậy, vì, cái gì không đem nàng mang tới đem cái này quỷ cho thu đâu. Bà là không trở lại. Tuổi của nàng lớn, mà lại nàng không nguyện ý trêu chọc loại vật này. Trêu chọc tới chính là không chết không thôi. Ninh Thư, ngược lại là hy vọng cái kia bà cốt đến đem cái này nữ quỷ cho lấy đi. Tô Mạn Ngọc cắn môi. Ta chịu không được, ta để cha ta tìm người đến đem cái này quỷ thu. Ninh Thư trong lòng nghĩ là, nam chính nữ chính lúc nào mới có thể đem kịch bản bên trong cái kia đạo hạnh cao thâm đạo sĩ tìm đến. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc trở lại ký túc xá. Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiền, Thiền Chính ngồi ở trên giường, hai người nói thì thầm, bầu không khí rất là ngọt ngào. Tô Mạn Ngọc hừ lạnh một tiếng, phá vỡ ngọt ngào bầu không khí. Tô Mạn Ngọc âm dương quái khí nhìn xem hai người, để Lâm Thiền Thiền cảm giác rất không được tự nhiên. Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc rửa mặt khẽ đảo liền lên giường. Tô Mạn Ngọc không nói hai lời liền bò tới Ninh Thư trên giường. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Quý Thanh Viễn sát bên Lâm Thiển Thiển giường chiếu ngả ra đất nghỉ. Không có việc gì, có ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi. Quý Thanh Viễn trấn an Lâm Thiển Thiển. Lâm Thiển Thiển khéo léo ừ một tiếng. Tô Mạn Ngọc nhìn thấy Lâm Thiển Thiển cùng Quý Thanh Viễn mỗi cái đối mặt ánh mắt đều ngọt ngào mật mật, chua chua hứ một câu cẩu nam nữ. Ninh Thư nhìn xem Tô Mạn Ngọc cái dạng này, trước đó cảm thấy Tô Mạn Ngọc người này kiêu ngạo vô cùng, nhưng là bây giờ nhìn nhìn càng thêm ngang ngược, càn rỡ. Trên thân nhãn hiệu chính là ác độc nữ phối, coi như cuối cùng bị quỷ hại chết, đoán chừng đều không ai đồng tình. Tô Mạn Ngọc đào lấy Ninh Thư, chăm chú quấn lấy Ninh Thư thân thể. Ninh Thư vặn bung ra tay của nàng, nhàn nhạt nói ra, ngủ thì ngủ, ngươi dạng này ôm ta không thoải mái. Tô Mạn Ngọc buông lỏng tay ra, nhưng vẫn là chăm chú sát bên Ninh Thư. Ban đêm im ắng, trong sân trường hoàn toàn yên tĩnh. Quý Thanh Viễn nằm trên mặt đất ngủ không được, lại nói ngủ ở nữ sinh ký túc xá, loại cảm giác này thật đúng là kỳ quái, một điểm động tĩnh đều không có. Quý Thanh Viễn không thể nín được cười một tiếng, bất quá là tiểu cô nương mình nghĩ lung tung, đem mình khiến cho vui, buồn thất thường. Quý Thanh Viễn ngồi dậy, nhu tình như nước nhìn xem trên giường Lâm Thiển Thiển, vươn tay cầm Lâm Thiển Thiển tay, nhưng là xúc tu lại là một loại kỳ quái xúc cảm, tựa như là sờ tại hư thối quả xoài thượng cảm giác. Ướt sũng, nhàn nhạt tay thế nào lại là loại cảm giác này? Túc xá tối sầm, Quý Thanh Viễn không có cách nào thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đẩy Lâm Thiển Thiển thân thể, kêu lên, nhàn nhạt, tỉnh một chút, nhưng là Lâm Thiển Thiển giống như ngủ say. Quý Thanh Viễn làm sao đẩy đều chưa tỉnh lại. Quý Thanh Viễn trong lòng nhất thời run lên, vội vàng đứng lên, mò tới bật đèn, chuẩn bị bật đèn, nhưng là ký túc xá đèn làm sao cũng không mở được. Ngược lại sờ soạng một tay dinh dính ấm áp chất lỏng. Hết chương.